hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 252. Hiến cho Alice, chương 252. Hiến cho Alice không kịp rửa mặt chải đầu. Thẩm Mặc đứng dậy vội vàng xuống lầu. Ở cửa gặp Đồng Dạng nghe thấy âm nhạc Thanh Tô Mạn. Chu Su, Phan Tiểu Tân cùng với Thừa Úy. Là cái gì ở vang? Không rõ ràng lắm, hình như là dưới lầu truyền đến, đại gia vội vàng giao lưu vài câu. Cùng nhau xuống lầu, tiếp theo thấy Nghiêm Thanh Văn, Lữ Ngang cùng Lý Lý. Ba người hoặc là dựa vào cái bàn, hoặc là nằm ở ven tường. Tất cả đều là một bộ thản nhiên chuyển tình bộ dáng. Thẩm Mặc thực giật mình, này ba người là tối hôm qua cuối cùng một vòng gác đêm người. Chính là xem hiện tại bộ dáng. Thế nhưng tất cả đều ngủ rồi. Đặc loại bộ trong đội ra tới người. Không nên như vậy khuyết thiếu tính cảnh giác. Duy nhất đáp án là, có cái gì lực lượng sử dụng. Sử này ba người không hề hay biết ngủ rồi. Tựa như tối hôm qua hắn. Tư cập này, hắn trong lòng căng thẳng. Loại cảm giác này thật sự quá không xong. To như vậy một cái nhà ở. 10 cái người thế nhưng không ai thanh tình, không thể không lệnh người cảnh giác. Nghiêm Thanh Văn trên mặt cũng hiện lên kinh ngạc biểu tình. Hiển nhiên cũng ý thức được chính mình khác thường. Sao lại thế này? Hắn nhìn quanh bốn phía, ánh mắt tùy thanh âm liếc về phía cửa. Nghi vấn nói, đó là cái gì thanh âm? Âm nhạc thanh tựa hồ đến từ ngoài cửa. Không biết, chúng ta cũng là vừa nghe được Chu Su ngừng ở thang lầu thượng. Do dự nhìn cửa, rõ ràng thanh âm không lớn, cũng không biết nói vì cái gì. Ta cùng Tô Mạn cơ hồ đồng thời bị này âm nhạc thanh đánh thức. Lữ Ngang nhíu mày nói. Vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện âm nhạc thanh? Từ đâu ra? Hắn đi đến bên cửa sổ, ý đồ xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem cửa có cái gì. Nhưng mà hữu hạn tầm nhìn, cũng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi người hoặc vật. Đại gia kinh nghi bất định cho nhau nhìn đối phương, âm nhạc thanh tuyệt đẹp động lòng người, vui sướng mà thoải mái, là hộp nhạc nhất thường thấy, hiến cho Alice. Tình cảnh này chung, lại có vẻ như thế không hợp nhau, giống như gọi hồn khúc sợ hãi. Nghiêm Thanh Văn hẳn là an bài ai đi mở cửa, Thẩm Mặc nghĩ đến Bạch Vi một người ở phòng ngủ, rốt cuộc không yên tâm, đi vòng vèo trở về, đem nàng ôm ra tới. Phóng thang lầu biên trên xe lăn, Bạch Vi mỗi ngày dậy sớm tâm tình đều không mỹ diệu. Nàng nhìn lướt qua mọi người, phiền lòng hỏi, đều đứng làm gì, đi mở cửa a. Lữ Ngang nghĩ nghĩ, ỷ vào chính mình thân cao thể tráng, khí thế 10 phần đi mở cửa, nửa đường bị Nghiêm Thanh Văn ngăn lại. Nghiêm Thanh Văn đưa cho Lữ Ngang một đoạn củi gỗ, đảm đương phòng thân vũ khí, những người khác thấy thế. Cũng theo bản năng nín thở liễm thanh, biểu tình căng chặt nhìn kia phiến môn. Lữ Ngang nắm tay thô ráp củi gỗ, đôi mắt nhìn chằm chằm môn, từng bước một tới gần, thong thả, vững vàng, càng ngày càng gần. Âm nhạc thanh liên tục vang, hắn khẩn trương nuốt một chút, đang muốn duỗi tay mở cửa. Bạch Vi không kiên nhẫn, Ninh Mi hô, ồn muốn chết, bên ngoài là ai a? Lữ Ngang thiếu chút nữa một lảo đảo. Cố tình âm nhạc thanh thế nhưng cũng ngừng. Một cái non nớt thả quen thuộc đồng âm ở ngoài cửa vang lên. A ha tương đương đại gia hảo. Ta là bổn trang trò chơi giám sát quan. Xem ra đại gia đã đều rời giường lạp. Ta hiện tại có thể vào được sao? Mọi người, ngoặc kép, đây là cái gì ma quỷ thao tác? Cư nhiên còn có thể kêu cửa. Hơn nữa đối phương cư nhiên còn đáp lại. Bạch Vi mắt trợn trắng. Chính mình sẽ không tiến vào a? Chẳng lẽ còn muốn chúng ta thỉnh ngươi tiến vào? Bên ngoài thanh âm không vội không bực, thậm chí có chút hi hi ha ha cảm giác, ai ai tương đương bởi vì bổn trang trò chơi đặc thù tính. Không có thú bông chủ nhà cho phép, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào, chẳng sợ giám sát quan cũng không thể nga tương đương, Bạch Vi. Ha ha. Vậy ngươi liền vĩnh viễn ngốc tại bên ngoài đi, như vậy cũng là không thể nga. Ta không tiến vào nói liền không thể mở ra trò chơi. Không mở ra nói liền không thể kết thúc, trò chơi không kết thúc, các ngươi liền không thể đi ra ngoài. Chẳng lẽ các ngươi muốn vĩnh viễn lưu tại thú bông phòng sao? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.